Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1288, Tinh Hà Vi Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Tinh Hà trong đình, Trọng Huyền Thắng nói. Ngươi đi huyền không tự thời điểm, nhớ được vòng qua Tinh Nguyệt Nguyên. Khương Vọng cau mày nói. Vì cái gì, nào có qua Tinh Nguyệt Nguyên mà không vào đạo lý. Hắn còn muốn cùng Quan Diễn Đại Sư nói chuyện phiếm. Trích Hỏa Cốt Liên cũng cần tích góp tinh lực đâu. Bên kia sẽ có đại động tác. Trọng Huyền Thắng chỉ nói này một câu. Liền không hề nữa nói. Nghĩ là đã liên quan đến binh sự đường cơ mật. Nghiêm khắc mà nói. Khương Vọng hiện tại quan phẩm. Vị trí. Cũng là có tư cách dự biết cơ mật. Nhưng hắn dù sao hiện tại cô độc bên ngoài. Thân là tướng môn đệ tử. Điểm này giác ngộ Trọng Huyền Thắng vẫn phải có. Khương Vọng hơi chút nghĩ Tinh Nguyệt Nguyên địa lý hoàn cảnh. Cùng với Tây Tượng Quốc Đông Húc Quốc bố cục, liền đại khái cũng có thể đoán được một ít. Tề Cảnh trong lúc đó đàm phán xem ra không hề thuận lợi. Là Tề Quốc Trúc Giang gõ được quá hung tàn, hay là Cảnh Quốc quá tự phụ? Chẳng lẽ Cảnh Quốc thật chuẩn bị xong tuyến tác chiến, lấy sức một mình đồng thời đối kháng hai đại bá chủ quốc? Khương Vọng suy nghĩ một chút, nói ra, ta đây ngàn dặm quấn đi, vì quốc sự mai danh ẩn tích, rất nhiều nghiêng ngửa, đến Tinh Nguyệt Nguyên, còn phải đường vòng, cấp trên có phải hay không nên, cấp ăn lót dạ thường. Trọng Huyền Thắng bộ mặt khiếp sợ nhìn hắn, ha ha ha, chỉ đùa một chút. Khương Vọng cười khan nói, vậy ngươi còn mở được rất nghiêm túc. Trọng Huyền Thắng không nóng không lạnh nói. Không đến không biết. Trên thảo nguyên phong cảnh rất tốt. Khương Vọng chú ý tả hữu mà nói hắn. Ta xa xa nhìn Chí Cao Vương Đình liếc mắt một cái. Thật là hùng vĩ. Trọng Huyền Thắng theo hắn trong lời nói hỏi. Như thế nào? Người kia nghĩa để. Thế nhưng không mang ngươi đang ở đây Chí Cao Vương Đình bên trong đi dạo sao? Hắn tại Ly Nguyên Thành. Khương Vọng nói. Trọng Huyền Thắng cho dù trí kế cao hơn nữa. Khương Vọng cho dù chiến đấu thiên phú lại đáng sợ. Dưới trời bá chủ quốc ván cờ trên. Bọn họ cũng chẳng qua là trong đó một từ. Thậm chí còn không phải quá có phân lượng quân cờ. Rất nhiều chuyện đều can thiệp không được. Đề tài này thật sự không tốt tiếp tục. Cho nên Trọng Huyền Thắng đi vòng. Chợt nhớ tới một chuyện. Lần trước ngươi nói cái kia Cố Sư Nghĩa. Ta gần đây mới nhảy ra tới tình báo của hắn. Giản đơn sờ soạng một cái đáy. Trong khoảng thời gian này. Sự tình quả thực quá nhiều. Suýt nữa đã quên. Trong khoảng thời gian này. Hắn đầu tiên là phải giúp Khương Vọng gột rửa phản quốc ô danh. Thật vất vả cùng Trương Vệ Vũ qua rồi một tay. Đánh một cái xinh đẹp thắng trận. Ngay sau đó Khương Vọng lại xảy ra chuyện. Chỉ có một phong cấp tin. Một câu nói đưa tới. Chuyện vượt cảnh quốc Triệu Huyền Dương. Nói là được thông ma tội lớn. Hắn lại muốn dò xét chi huyện thái. Lại muốn tích cực hoạt động. Thúc đẩy Tề quốc đối cảnh quốc cứng rắn thái độ. Đằng Khương Vọng thoát thân rồi. Lại muốn giúp đỡ làm cho đều đình lấy lòng. Tề Cảnh trong lúc đó nếu có cái gì đại động tác. Chính là Trọng Huyền thị bậc này tướng môn thế gia phát lực thời điểm. Hắn thân là Trọng Huyền gia con trai trưởng. Quả thật muốn nỗ lực vì mình cướp lấy thẻ đánh bạc. Như thế nhiều vô số. Đúng là quá bận rộn. Khương Vọng thật sự cũng có chút xấu hổ. Bao hàm nhiệt tình nói. Thắng huynh, thật là cực khổ ngươi. Ai? Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi. Gần đây luôn là đau lưng. Cũng không biết có phải hay không vất vả quá độ. Khương Vọng ngẩn người. Nhỏ giọng nói. Ngươi cùng thập tứ chuyện nhà. Ta không tốt quản sao? Nghĩ gì thế? Trọng Huyền Thắng một vỗ bàn đá. Giận không kìm được. Đều là vì chuyện của ngươi bẩn. Vậy ngươi nhất định phải thử một chút ta độc nhất vô nhị xoa bóp thủ pháp rồi. Khương Vọng quả quyết đứng dậy. Vây quanh Trọng Huyền Thắng phía sau đi. Ân cần cầm lên vai tới. Hoàng Xá Lợi có cái gì 24 tay. Ta giao thủ thời điểm học lén hai chiêu. Cho ngươi thả lỏng gân cốt. Gọi ngươi toàn thân thư thái. Hoàng Xá Lợi nếu như biết. Của nàng cứu Độ Thế Nhân nhị thập tứ thù. Bị Khương Vọng Dùng vội tới người nắn vai. Phổ Độ Hàng Ma Chày nhất định cầm không được. Không nên đập nát Khương Mỗ người xương ngón tay không thể. Trừ khi là cho nàng nắm. Không được, không được. Trọng Huyền Thắng giả dối ngăn cản nói. Ta Trọng Huyền Thắng có tài đức gì? Nhưng lại kêu thiên hạ đệ nhất nội phủ vì ta nắn vai. Đấm lưng. Khương Vọng rất hiểu chuyện nện lên lưng tới. Khiến cho. Nhất định phải khiến cho. Thắng ca ngươi mỗi ngày nhiều quan tâm đâu. Nhất định phải chú ý thân thể. Ngươi này mấy trăm cân thịt. Là trí tuệ sắp hiện ra. Là tề quốc báu vật. Tuyệt đối không thể đánh mất. Làm ơn tất bảo trọng. Trọng Huyền Thắng hài lòng hừ một tiếng. Vừa mới ta nói đến đâu rồi? Cố Sư Nghĩa. Khương Vọng nhắc nhở. Cố Sư Nghĩa người này đâu rồi? Chính là Trịnh Quốc đệ nhất cao thủ. Trọng Huyền Thắng hết sức hưởng thụ. Bộ dạng uể oải nói. Người này hiệp can nghĩa đảm. Có thiên hạ hào hiệp mỹ dự. Hắn bản thân quả thật xuất từ Trịnh Quốc hoàng thất chính mạch. Nhưng đối với hoàng vị không có chút nào hứng thú. Không vào quan đạo. Đối với hoàng thất tài nguyên cũng không tranh không đoạt. Thuở nhỏ liền độc hành thiên hạ. Tốt bất bình dùm. Sư cường phù nhược. Sông xuống không tầm thường danh tiếng. Cho mình đổi tên gọi Cố Sư Nghĩa. Là lấy nghĩa vi sư. Năm đó phụ thân hắn bệnh tình nguy kịch. Muốn truyền ngôi cho hắn. Hắn nhưng lại rời tiệc tránh. Không chịu chiếu, nói hắn chỉ có một kiếm độc hành nghĩa, lại không đảm đương xã tắc năng lực. Trên có huynh trưởng, dưới có hiền chất, ta không chịu cũng, nguyên lời nói đại khái là như thế. Hắn sau lại càng tại Tân Hoàng sau khi lên ngôi. Một mình đi quốc, chính là vì tránh khỏi có người cầm hắn làm văn. Đợi Tân Hoàng quyền lực củng cố sau đó, mới bằng lòng lại trở về nước. Hắn không dùng được Trịnh Quốc hoàng thất nửa điểm tài nguyên. Vẻn vẹn dựa vào chính mình. Nhưng cũng tu thành đương thời chân nhân. Đích xác là thế gian ít có kỳ nam tử. Thiên tư trác tuyệt. Đứng riêng độc hành. Tính lên bối phận tới. Đường kim Trịnh Quốc hoàng đế. Chính là hắn Cố Sư Nghĩa cháu trai. Bất quá hắn tuy là Trịnh Quốc đệ nhất cao thủ. Lại cơ bản bất kể chuyện gì. Đã không bị Trịnh Quốc hoàng đế phong. Cũng không bị nước khác chiêu dụ. Hàng năm du đãng bên ngoài. Trò chơi phong trần. Qua cái 10 năm 8 năm. Mới lại trở về ở một thời gian ngắn. Tiểu quốc chi nhân muốn thành tựu động chân có nhiều khó. Suy nghĩ một chút bị ngăn tại thần lâm kỳ thừa cũng biết. Khó đến mức không chỉ là con đường bản thân. Nhớ tới Cố Sư Nghĩa kia sướng khoái đầm đìa một cái tát. Khương Vọng không khỏi nói. Thật là kỳ nhân. Liền tạm thời khi hắn là một hành hiệp trượng nghĩa thật tốt người được rồi. Trọng Huyền Thắng nói. Chỉ giáo cho. Khương Vọng hỏi. Mặc dù hắn danh tiếng rất tốt. Nhưng danh tiếng vật này sao? Trọng Huyền Thắng xách một tiếng. Ngươi còn bị truyền thành phản quốc ác đồ. Thông ma tặc từ đâu? Hiện tại lại là quốc nghĩa sĩ. Đại tề bị oan uổng mất tích thiên kiêu rồi. Hắn cười nói. Rất dễ dàng loay hoay. Bàn về dấu vết bất luận tâm. Bàn về tâm há có con người toàn vẹn. Khương Vọng lại nói. Nếu như chuyện gì cũng phải đi phỏng đoán sau lưng có phải hay không có cái khác mục đích. Kia sẽ rất khó có người có thể tín nhiệm. Đương nhiên. Cho nên ta nói, tạm thời khi hắn là người tốt, Trọng Huyền Thắng lơ đễnh nói, hắn cứu ngươi có mục đích gì? Không ngại đợi sau này tiến thêm một bước tiếp xúc rồi hãy nói. Như từ nay về sau không tiếp tục qua lại, liền cũng không cần nói ra. Khương Vọng liền nói, ta rất cảm tạ hắn cứu ta chuyện này. Sau này nếu có cơ hội, ta có thể hết sức báo đáp. Về phần hắn người này là như thế nào? Chỉ có duyên gặp mặt một lần. Ta không dám phán đoán. Lại càng không nguyện ngờ vực vô căn cứ. Cho nên, mà lại xem đi. Trọng Huyền Thắng nở nụ cười. Ít nhất chúng ta tại kết quả trên là nhất trí. Đúng vậy, Khương Vọng cũng cười. Tại rất lâu, bọn họ có lẽ là hoàn toàn không giống nhau hai người. Nhưng bọn hắn đều rất thanh tịnh. Biết trên thế giới không phải chỉ có chính mình người như thế. Biết mình nhân sinh chuẩn tắc, cũng không phải là nhân sinh duy nhất tiêu chuẩn. Bọn họ cùng hướng mà đi, nhưng không phải nhắm mắt theo đuôi. Hai người đều đi ở con đường của mình trên. Từ thái hư ảo cảnh lui lúc đi ra, Khương Vọng ý có chỗ động, dương mắt nhìn bầu trời. Kia tinh hà trường quán, hoảng hốt nổi lên một loại gợn sóng. Không biết vì cái gì, hắn nghĩ đến phù lục khánh hỏa kỳ minh, cách chương.